Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609, muộn. Điện thoại bên kia lập tức tức giận mắng: Là tên hỗn đản nào dám cùng lão tử đối nghịch, ta muốn xé hắn. Một cái rất lạ mặt tiểu tử, rất ngông cuồng, bây giờ bị ta ngăn ở ta cửa tiệm, chờ lấy, ta lập tức đi qua. Tắt điện thoại, Hướng Khôn ở trên mặt xoa một thanh máu và nước mắt, cười gằn nói: Tiểu tử, Trần thiếu xuất thủ, ngươi lần này không chết cũng phải lột da. Lâm Thành Phi thật là bị các nhân viên an ninh ngăn lại. Bất quá, những người an ninh này nhóm cách hắn rất xa, ít nhất cũng tại 10 mét có hơn. Bọn họ không dám tới gần Lâm Thành Phi, rất sợ hắn vừa nổi đóa, một lần nữa hét lớn. Bọn họ lỗ tai chịu không được a. Bọn họ rất chỉnh tề đứng thành một hàng, cản trở Lâm Thành Phi đường, cũng cản rất nhiều người đường. Lâm Thành Phi đi lên phía trước, bọn họ thì lui về sau. Tóm lại, không cho Lâm Thành Phi theo bọn họ trong tầm mắt biến mất. Mấy phút nữa, Lâm Thành Phi lắc đầu nói: Khuyên các ngươi một câu, lập tức rời đi, đừng ép ta nổi giận. Bên trong một cái bảo an vẻ mặt đau khổ nói ra: Đại ca, ngài tuyệt đối đừng sinh khí, chúng ta cũng không muốn theo ngài. Có thể đây là lão bản của chúng ta mệnh lệnh, chúng ta cũng là thân bất do kỷ a. Các ngươi là nhân viên, vẫn là bị người tay chân? Lâm Thành Phi mặt không chút thay đổi nói: Vẫn là nói, các ngươi cũng là lão bản dưỡng đi ra mấy con chó. Hắn để cho các ngươi cắn người, các ngươi thì cắn người. Một đám bảo an tận đều là không phản bác được. Bọn họ chỉ là bảo an, trên nguyên tắc chỉ là thủ hộ cửa hàng sách tranh trật tự. Có người quấy rối, bọn họ mới có thể xuất thủ. Nhưng là bây giờ, cũng là bị lão bản buộc đi khi dễ người khác. Cái này cùng chó, giống như cũng không có gì khác biệt. Đang khi bọn họ rầu rĩ muốn không để mở đường, thả Lâm Thành Phi rời đi thời điểm, một đám người vù vù uống một chút đuổi theo. Hướng Khôn cầm đầu, ở bên cạnh hắn có một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi sau lưng càng là mang theo mười mấy hung hãn ra hỏa. Cái này mười mấy người, nhìn một cái thì so mấy cái này bảo an, chiến đấu lực không biết mạnh bao nhiêu lần. Cũng là tiểu tử kia. Hướng Khôn chỉ Lâm Thành Phi, đối bên người người trẻ tuổi nghiến răng nghiến lợi nói: Không có mắt ra hỏa, hôm nay ta liền để hắn bò lăn ra kinh thành. Một đám người rất nhanh liền đi vào Lâm Thành Phi bên người. Trần Thiếu liếc xéo lấy Lâm Thành Phi: Tiểu tử, cũng là ngươi hủy ta muốn bức họa kia. Là ta, Lâm Thành Phi nói ra. Ngươi ngược lại là sảng khoái. Trần Thiếu ha ha cười lạnh không ngừng. Ngươi biết ta là ai không? Không biết, Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Cũng không hứng thú biết. Ngươi muốn đánh ta một trầu, hoặc là tìm ra người sau lưng ngươi, đem ta ném vào ngục giam. Có thủ đoạn gì nhanh điểm dùng đến, ta không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi lãng phí. Trần Thiếu bị hắn tức giận cười. Chỉ hắn, quay đầu nói với Hướng Khôn. Hắn nói cái gì? Hắn vậy mà nói chuyện với ta là tại lãng phí thời gian. Hắn có biết hay không hắn tại nói chuyện với người nào? Trần Thiếu, hắn khẳng định không biết ngài là thân phận gì. Không phải vậy lời nói, tại nhìn thấy ngài một khắc này, chỉ sợ sớm đã hoảng sợ tè ra quần. Hướng Khôn nịnh nọt nói ra. Trần Thiếu hài lòng gật gật đầu. Hắn nhìn lấy Lâm Thành Phi nói ra: Tiểu tử, cái tay nào xé hỏa? Hai cánh tay, Lâm Thành Phi nói ra. Trần Thiếu gật gật đầu. Biết bức họa kia giá trị bao nhiêu tiền không? 10 triệu trên dưới đi. Lâm Thành Phi vẫn là rất bình tĩnh đáp. Bức họa này nhìn như phổ thông, có thể là trong họa người thân phận lại không đơn giản. Chỉ bằng người này thì 10 triệu, xác thực, bức họa này bản thân không lạ kỳ, lạ thường là cái kia vẻ u sầu trông về phía xa nữ nhân. Cũng chính bởi vì nữ nhân này, bức họa này mới có thể giá trị 10 triệu. Cũng không phải là như người bán hàng kia nói, bức họa này xuất từ thanh đại Càn Long trong năm. Nó niên đại, muốn sớm hơn, là tại đời Tống. Đây là đời Tống một bức họa. Nữ nhân kia là đang mong đợi ra đi đánh trận trượng phu về nhà. Mà hắn trượng phu chính là Tống Triều một đại danh tướng, Nhạc Phi. Lúc đó Lâm Thành Phi nhìn đến bức họa này thời điểm, chỗ lấy nhìn chúng không giống bình thường, cũng là cảm thấy nữ nhân này có chút quen mắt. Về sau tỉ mỉ nghĩ lại, nữ nhân này hắn đã từng thấy qua, hoặc là nói đúng ra, không phải hắn gặp qua, là Thanh Huyền cư sĩ gặp qua, mà Thanh Huyền cư sĩ trí nhớ cũng là hắn trí nhớ. Lúc trước Thanh Huyền cư sĩ 10 phần thưởng thức Nhạc Phi nhân phẩm, tự mình đi Nhạc Phi nhà làm qua khách. Lúc trước cũng là trong bức họa kia nữ nhân vì hắn làm đồ ăn dâng rượu, dâng trà châm trà, có Nhạc Phi lão bà bức họa, giá trị căn bản không có khả năng thấp. Nói 10 triệu đã là giá thấp nhất. Trần Thiếu cười lạnh một tiếng, rất tốt, nguyên lai ngươi biết. Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, chính mình tìm thạch đầu, đem chính mình hai cánh tay nện đứt, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Đần độn, Lâm Thành Phi nhàn nhạt chửi một câu. Ngươi, ngươi nói cái gì? Trần Thiếu mặt lập tức âm trầm xuống. Ta cho ngươi cơ hội, con mẹ nó ngươi vẫn còn dám mắng ta, để cho ta đánh gãy chính mình hai tay, chính là cho ta cơ hội. Lâm Thành Phi buồn cười nói, ta tự mình động thủ lời nói, ngươi cũng không phải là đoạn hai cánh tay đơn giản như vậy. Trần Thiếu âm trầm nói ra, đến lúc đó, ngươi hai tay cũng không giữ được. Đương nhiên, ta còn có thể cho ngươi một cơ hội. Cơ hội gì? Lâm Thành Phi có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi cũng biết, bức họa kia giá trị 10 triệu, chỉ cần ngươi cho ta 10 triệu. Hôm nay ta đồng dạng có thể tha cho ngươi một cái mạng. Đó là ta họa, ta muốn xé thì xé. Cùng ngươi có quan hệ gì? Tại sao phải cho ngươi 10 triệu? Bởi vì, đó là ta nhìn chúng đồ vật. Trần Thiếu nghiêm nghị nói. Chớ nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi đến cùng làm sao tuyển? Lâm Thành Phi trầm ngâm một lát. Lắc đầu nói, ta cái gì đều không muốn tuyển. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Trần Thiếu cười ha ha, vung tay lên, phía trên, cho ta phế hắn, hai tay hai chân đều phế. Hắn mang đến hơn 10 cái người, không nói một lời, sắc mặt lãnh khốc hướng Lâm Thành Phi đi tới. Hiện tại là rõ như ban ngày, náo nhiệt đầu đường, bọn họ vậy mà không có chút nào bận tâm, thì muốn ở chỗ này đánh gãy Lâm Thành Phi tay chân, nào chỉ là phách lối, quả thực phách lối đến không biết xấu hổ. Lâm Thành Phi lại tùy ý hướng Trần Thiếu hỏi, ngươi tên là gì? Không giống nhau. Trần ít nói chuyện, Hướng Khôn thì không kịp chờ đợi, vênh váo tự đắc, lại dẫn nồng đậm nịnh nọt chi khí nói ra, vị này là Trần Tử Vân, Trần Đại Thiếu, ở kinh thành tầng xã hội ai không biết, ai không hiểu. Cũng liền như ngươi loại này nơi khác tiểu tử, mới chưa từng nghe qua Trần Đại Thiếu uy danh, sắp chết đến nơi mà không biết. Trần gia, Lâm Thành Phi nghiêm túc ngẫm lại, vẫn là không thể theo trong đầu tìm tới liên quan tới gia tộc này nửa điểm tin tức. Hẳn là một cái tiểu gia tộc đi. Kinh thành tiểu gia tộc nhiều vô số kể. Lâm Thành Phi vừa tới không lâu, sao có thể mỗi cái đều nghe nói qua? Trần Tử Vân dương dương đắc ý nhìn lấy Lâm Thành Phi. Có phải hay không sợ hãi? Muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ? Muốn ôm ta bắp đùi cầu ta tha thứ ngươi? Ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi. Muộn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.